Chương 179, đạo lý này nói như thế nào? Thiếu niên áo xanh dĩ nhiên là phải đi mà quay lại Lý Phù Giao. Nói cho cùng, cuối cùng Lý Phù Giao vẫn còn có chút lo lắng chi kia thương đội lại xảy ra chuyện gì. Mặc dù ra Dương Đại Tiên Sinh cùng Lục Trường Niên như vậy bụng dạ khó lường người, nhưng trên thực tế trong thương đội những người còn lại thật đúng là không hẳn như vậy có bao nhiêu kém. Một cây con quật ngã một thuyền người loại sự tình này, Lý Phù Giao làm không được, cũng không quá nguyện ý đi làm. Hắn tin tưởng bất kể là sư phụ Trần Thặng còn là lão tổ tông Hứa Tịch cũng sẽ không bởi vì một người mà buông tha cho một đám người. Bất quá chờ hắn đường cũ phản hồi lại về tới đây thời điểm, phát hiện thương đội đã ly khai, mới chuẩn bị rời đi liền chứng kiến bên này nhà tranh có chút ánh sáng, suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn là đứng ở cửa ra vào đi gõ cửa. Lý Phù Giao tuyệt đối thật không ngờ hiện nay cái này trong túp lều chính là ba cái tại khoai nướng khuôn mặt xa lạ. Cái kia thon gầy nam nhân mở miệng giữ lại thời điểm, Lý Phù Giao mặc dù có chút buồn bực, nhưng cuối cùng vẫn là đáp ứng. Đợi đến lúc đi vào nhà tranh, nhờ ánh lửa chứng kiến vị kia tóc trắng áo bào hồng ma giáo giáo chủ Lâm Hồng Trúc, Lý Phù Giao cũng chỉ là ngắn ngủi ngạc nhiên tại vị này ma giáo giáo chủ giả dạng, còn lại cũng không có thái quá mức để tâm. Tống phái chủ động cho cái tuổi này so với hắn lớn thêm không ít thiếu niên áo xanh không xuất một vị trí, sau đó các loại chờ Lý Phù Giao sau khi ngồi xuống liền lần lượt cái khoai lang qua. Lý Phù Giao mở miệng nói tạ, Tống phái vẫy vẫy tay, cười hì hì nói ra, nhà ta tiên sinh mua đồ vật không đáng giá bao nhiêu tiền, nhưng bắt đầu ăn rất ngọt. Lý Phù Giao gật gật đầu, đối với Tô Dạ chắp tay hát và am agraver nhờ lễ, coi như là cảm tạ. Tô Dạ bên cạnh Lâm Hồng Trúc một mực giữ im lặng, hai vị này không nói tu vi, chỉ là nói học vấn cũng không thấp, người đọc sách liếc nhau, sau đó riêng phần mình quay đầu. Lâm Hồng Trúc không biết Lý Phù Giao thân phận, ngày đó hắn bị được Kiếm Sơn lão tổ tông Hứa Tịch một kiếm trọng thương, tuy rằng về sau biết là bởi vì Loan Bình bên kia một người khác vì đối phó một cái cảnh giới thấp kém kiếm sĩ mới rước lấy vị kia nhiều năm chưa từng trên thế gian lộ diện Kiếm Sơn lão tổ tông xuất kiếm, nhưng cụ thể cảnh giới kia thấp kém kiếm sĩ rút cuộc là người nào, tên gọi là gì, Lâm Hồng Trúc không có đi nghe ngóng. Hắn bị được Duyên Lăng bên này người đọc sách nói thành ma giáo giáo chủ, cũng không phải là bởi vì hắn thiên tính liền lạm sát, bởi vậy coi như là đã gặp phải một lần tai bay vạ gió, Lâm Hồng Trúc cũng không nghĩ tới muốn đi tìm thiếu niên kia trả thù, bởi vì thật sự là không có gì cần phải. Bởi vậy hôm nay hai người thời điểm gặp lại cũng không nhận thức. Tô Dạ biết rõ đấy đồ vật không ít, theo lúc trước lưu lại kiếm khí để phán đoán, vị này thiếu niên áo xanh nên liền là trước kia xuất kiếm người kia. Về phần có phải hay không vị kia Kiếm Sơn lão tổ tông vì kia hộ giá hộ tống cái kia kiếm sĩ, Tô Dạ ngược lại là không rõ lắm. Sư thúc Chu Tuyên Sách đã dẫn Cố Duyên đi cái kia chỗ thánh nhân di tích, ngày đó đưa tin đến cũng chỉ là nói Lâm Hồng Trúc lại lần nữa tái hiện nhân gian, cùng với Hứa Tịch xuất kiếm một chuyện. Về phần cái kia kiếm sĩ là ai, ngược lại là không có nói rõ. Nếu như Chu Tuyên Sách cũng không nói gì, Tô Dạ ngược lại cũng không tốt trực tiếp đặt câu hỏi. Chu Tuyên Sách bối phận đích xác là nếu so với hắn cao hơn một chút, Duyên Lăng bên này người đọc sách ngược lại là đem cái này xem rất nặng. Tô Dạ rất nhanh liền nghĩ lên một sự kiện, sau đó tại Lý Phù Giao không có chú ý trống không giật giật Tống phái quần áo, sau đó chỉ Lý Phù Giao thủy chung cổng tại sau lưng cái hộp kiếm. Tống phái không hiểu ra sao, nhưng ở nhà mình tiên sinh ánh mắt ý bảo dưới rất nhanh liền có chút ít đã hiểu. Hắn bỗng nhiên khẽ giật mình, sau đó nuốt ngụm nước miếng, lấy ánh mắt hỏi thăm nhà mình tiên sinh, có phải hay không phải muốn tìm chết. Tô Dạ quay đầu nhìn thoáng qua cúi đầu ăn khoai lang Lâm Hồng Trúc, sau đó lộ ra một vòng vui vẻ, coi như là trả lời hắn mà nói, tiên sinh bằng hữu của ta cũng là cao thủ, không sợ. Tống phái cười khổ nhếch nhếch miệng, sau đó bất đắc dĩ nhìn về phía Tô Dạ, cái này là đang hỏi lúc trước tiên sinh ngươi không phải nói vị tiên sanh nào là người đọc sách sao, nơi nào đến cao thủ. Tô Dạ á khẩu không trả lời được, nhưng vẫn là trừng mắt liếc Tống phái. Người sau cuối cùng là cường tráng lên lá gan, nhìn về phía Lý Phù Giao, cẩn thận từng ly từng tí hỏi, vị công tử này, sau lưng ngươi đây là cổng là cái gì nha. Hỏi xong những lời này sau đó Tống phái kinh hồn bạc vía, rất sợ đối diện cái này vẫn còn ăn khoai lang thiếu niên một cái mất hứng liền ra tay đem hắn một kiếm giết đi, đến lúc đó hắn thiếu nợ tiên sinh những tiền bạc kia nhưng là không còn biện pháp trả a. Ai biết chờ hắn những lời này hỏi sau khi đi ra, cái kia vẫn còn ăn khoai lang thiếu niên chỉ là chỉ vào sau lưng cái hộp kiếm cười nói, có hai thanh kiếm. Tống phái lại nuốt ngụm nước miếng, lúc này đây lại nhìn hướng nhà mình tiên sinh. Tô Dạ thở dài, chỉ là ăn khoai lang. Tống phái do dự dự không dám mở miệng, ngược lại là Lâm Hồng Trúc trực tiếp làm, lúc em mà hỏi, lúc trước nơi đây cái chết những người kia đều là ngươi giết hay sao? Kỳ thật Lâm Hồng Trúc không có trông thấy qua những cái kia thi thể, chỉ là với tư cách một gã đăng lâu cảnh tu sĩ, làm sao có thể không biết được lúc trước nơi đây phát sinh qua sự tình gì. Tô Dạ có thể cảm nhận được cái kia lưu lại kiếm khí, hắn cũng không kém là bao nhiêu. Lâm Hồng Trúc hỏi ra những lời này thời điểm, Tống phái lặng lẽ hướng Lâm Hồng Trúc bên kia nhích lại gần. Dù sao tiên sinh nói đây là một vị cao thủ nha, đợi lát nữa nếu tên kia muốn động thủ, tiên sinh nhất định là không trông cậy được vào rồi, như thế nào cũng chỉ có thể dựa vào vị này một đầu tóc trắng Lâm tiên sinh rồi. Bất quá làm Tống phái thật không ngờ thời điểm, đợi đến lúc Lâm Hồng Trúc hỏi ra những lời này sau đó, Lý Phù Giao một chút cũng không có giấu giếm, đem đêm qua chuyện đã xảy ra đều nói lên một lần. Tuy rằng dựa vào Tống phái đến xem không nhất định toàn bộ đều thật sự, nhưng ít ra Lý Phù Giao không có lúc này rút kiếm diệt khẩu, hắn đã cảm thấy kỳ thật cũng giả không được. Ngược lại là Lý Phù Giao, nhìn xem ba người này, có chút ngoài ý muốn. Lúc trước đi vào nhà tranh thời điểm, hắn cũng không cảm nhận được đặc biệt gì khí tức. Nếu hai vị này không phải cái loại này cảnh giới vượt qua hắn rất nhiều tu sĩ mà nói, vậy cũng chỉ có thể là người bình thường rồi. Chỉ bất quá nếu nói có thể tại Đại Chu thấy cái gì tu sĩ, hắn cũng không phải quá tin tưởng. Bất quá Lâm Hồng Trúc một câu kia lời nói, Lý Phù Giao nhìn về phía Lâm Hồng Trúc trong mắt lại thêm chút ít mặt khác ý vị. Cái này đã vẫn thật sự là quỷ dị nam nhân, chỉ sợ không có đơn giản như vậy. Bất quá Lý Phù Giao nhìn không thấu, cũng không có cảm thấy nửa phần sát ý, ngược lại là không có như thế nào động tác. Tô Dạ rất nhanh phát ra tiếng, vì là tiền tài sát hại tính mệnh, ngược lại là nhìn mãi quen mắt, Chu Quốc chỗ vắng vẻ, ít có người đọc sách đến đây tuyên truyền giảng giải thánh nhân học thuyết cùng thánh hiền đạo lý, vì vậy cảnh nội người có nhiều phỉ khí, ngược lại cũng không phải là cái gì việc lạ. Lý Phù Giao ngẩng đầu, đột nhiên hỏi, nghe tiên sinh lời nói, là Duyên Lăng người. Tô Dạ gật gật đầu, đúng là, nếu không phải tại Duyên Lăng sống lâu rồi, cũng sẽ không nghĩ đến khắp nơi đi một chút, nhìn xem còn lại phong cảnh, chỉ bất quá bây giờ nước phong cảnh không tệ, người rồi lại kém xa. Lý Phù Giao cau mày hỏi, làm sao thấy? Tô Dạ hỏi ngược lại, công tử lời vừa mới nói, không phải là minh chứng. Lý Phù Giao lắc đầu, tiên sinh nếu là người đọc sách, cái kia tự nhiên phải biết đến chỉ nhìn một phía không thể nào hiểu hết sự việc. Tô Dạ cười cười, có thể thánh hiền đạo lý bên trong cũng có chỉ từ một điểm nhỏ mà suy ra toàn bộ sự vật lời nói. Lý Phù Giao tuy rằng năm đó ở Bạch Ngư Trấn trong lấy thuyết thư mà sống, nhưng trên thực tế thật muốn làm cho hắn và người ngồi mà luận đạo, nói một chút nho giáo tiên hiền những đạo lý kia, chỉ sợ hắn nói lên 7-8 lần, có thể may mắn thắng được 1-2 lần đều coi như là may mắn đến cực điểm rồi. Huống chi hiện nay ngồi ở bên cạnh hắn vị này người đọc sách vẫn bị nói thành dưới đời này học vấn cao nhất, hắn ở đâu nói được thắng. Lý Phù Giao thở dài, sau đó cắn một cái khoai lang, hắn không nói lời nào. Có thể bên kia một mực yên lặng nhưng không lời nói ma giáo giáo chủ ngược lại là đã mở miệng, xem sự vật phải nhìn từ nhiều phía cũng tốt, còn là nói chỉ từ một điểm nhỏ mà suy ra toàn bộ sự vật cũng tốt, cũng đều không tính thỏa đáng. Ta ngược lại là nhớ kỹ còn có một vị tiên hiền đã từng nói qua, cái này muốn biết rõ ràng một việc, tốt nhất còn là cẩn thận đi xem, đi tự mình trải qua một phen, lời truyền miệng, chỉ là lấy người khác kiến thức làm vì là phán đoán của mình, nói chung coi như là có kết quả. Chỉ sợ cũng sẽ cảm thấy không có như vậy thực. Tô Dạ đối với Lý Phù Giao ấy nấy cười cười, sau đó mới quay đầu đi nhìn xem Lâm Hồng Trúc, bình tĩnh nói ra, ta nho giáo thánh nhân các bậc tiền bối thật sự chưa tính là ít, nhưng chúng ta những thứ này các bậc tiền bối đám đến cùng cái đỉnh cái đều là thông minh đến cực điểm nhân vật, thấy một chút xíu đồ vật có thể suy đoán ra chỉnh thể mạch lạc, muốn là cả toàn bộ nhìn, chẳng phải là có chút lãng phí. Lâm Hồng Trúc nhíu mày, thật cũng không có bị nạn ở, đằng sau liền tiếp theo mở miệng, bắt đầu phản bác vị này học cung trưởng giáo đạo lý. Hiện nay cục diện ngược lại là liền diễn biến thành năm đó ma giáo giáo chủ cùng hiện nay học cung trưởng giáo một phen luận đạo. Hai người không chỉ có đều là đăng lâu cảnh tu sĩ, nói lên học vấn, kỳ thật Lâm Hồng Trúc đã học qua sách, biết rõ đấy đạo lý giống nhau không ít, về phần Tô Dạ liền lại càng không cần phải nói. Hai người tranh chấp, không quan hệ cảnh giới tu vi, đối với Lý Phù Giao chính miệng theo như lời sự kiện kia dẫn dắt vấn đề riêng phần mình phát biểu giải thích. Điều này làm cho ăn khoai lang Tống phái cùng Lý Phù Giao đều có chút không hiểu thấu. Tống phái nhớ tới bản thân lúc trước cùng nhà mình tiên sinh nói món đó về đọc không chuyện đi học, liền thật sự là có chút lo lắng, vạn nhất đến lúc hậu tiên sinh đạo lý nói không qua đối phương, sau đó thẹn quá hóa giận muốn động thủ ngược lại, bị được ỷ vị kia Lâm tiên sinh ngừng lại, một trận quả đấm, thật có thể không có biện pháp rồi. Nghĩ tới đây, Tống phái có chút mặt mày ủ rũ, Lý Phù Giao thì là thấp giọng hỏi, tiểu tiên sinh, hai vị này là Duyên Lăng bên kia lớn người đọc sách. Tống phái lắc đầu, nhưng thật sự là cũng không có không biết xấu hổ nói với Lý Phù Giao nhà mình tiên sinh lúc trước chính là cái Tư Thục tiên sinh, cái kia nói ra nhiều mất mặt a. Lý Phù Giao có chút cảm thán nói, kỳ thật ta xem chừng vị tiên sinh này, khẳng định học vấn không nhỏ. Tống phái nghĩ đến thuận theo Lý Phù Giao nói vài lời, có thể lại nghĩ tới lúc trước tiên sinh nói cho hắn qua đạo lý, liền đành phải ngậm miệng mong, không có mở miệng, chỉ là yên tĩnh nghe vị kia Lâm tiên sinh cùng nhà mình tiên sinh biện luận. Hiện nay hai người theo như lời, tuy nói còn không có thoát ly lúc trước chuyện kia, có thể hiện nay đã làm cho Tống phái nghe được có chút đầu lớn, hai người học vấn cũng không thấp, cũng không có quá phận nói có sách, mách có chứng, nhưng chỉ có những cái kia bình thản nói như vậy, ngược lại là làm cho hắn có chút như lọt vào trong sương mù. Lý Phù Giao ăn khoai lang, có chút cảm xúc, hai người tuy nói là ai giữ ý nấy, nhưng cũng không phải như là người đàn bà chanh chua chửi đổng bình thường, muốn đem cái gọi là đạo lý kéo đến bản thân một bên, ngược lại là một phen biện luận phía dưới, có chút cảm thấy không hài lòng lắm lời nói đều bản thân cho từ bỏ trừ đi, sau đó đang cùng đối phương tranh luận ở bên trong, sẽ tìm đến còn lại đạo lý, thật giống như hai cái giang hồ vũ phu lẫn nhau hủy đi tuyển, sau đó lại ngộ ra chút ít mới đồ vật đến bình thường. Lý Phù Giao nghe được cực có ý tứ, thuận tiện lấy làm cho hắn đối với ở hiện tại bản thân đối với Đại Chu đến cùng như thế nào, đều đã có một cái mới nhận thức, chỉ là làm cho hắn hiểu ra hai người, không có chút nào muốn dừng lại xu thế, ngược lại là càng nói càng hăng say, mắt nhìn lấy đây đều là đã nửa đêm hoàn cảnh rồi, còn vẫn chưa thỏa mãn. Lý Phù Giao ăn xong khoai lang, tại trong đống lửa thêm chút ít cành khô, cười hỏi Tống Phái, nhà của ngươi tiên sinh luôn luôn như thế. Tống Phái đất nghẹn hạ tối hậu một cái khoai lang, nghiêng đầu muốn, sau đó mới mở miệng nói ra, không biết, tiên sinh lúc trước chưa từng có người nói qua lâu như vậy đạo lý, nói với ta những đạo lý kia, đều là dễ hiểu vô cùng, một nói ra ta liền nhớ kỹ, ở đâu còn có thể cùng tiên sinh nói dốc lâu như vậy, vị này Lâm tiên sinh giống như cũng là học vấn không thấp đấy, bằng không làm sao có thể cùng tiên sinh nói lâu như vậy. Lý Phù Giao gật gật đầu, nhận thức cái này thuyết pháp, hắn đời này ngược lại là không có gặp qua mấy cái thật là làm cho hắn bội phục người đọc sách. Lúc trước Duyên Lăng học cung tu sĩ Ngôn Dư chưa tính là làm cho hắn bội phục, Chu Tuyên sách chỉ làm cho hắn không có ác cảm, duy chỉ có cái kia lúc trước tại Duyên Lăng biên cảnh gặp qua, về sau lại lên Kiếm Sơn lão nho sinh, mới là Lý Phù Giao bội phục người đọc sách. Hiện nay hai vị này, Lý Phù Giao không thể nói bội phục, nhưng cảm giác lấy chờ ở bên cạnh, cũng rất thư thái. Tống Phái cùng Lý Phù Giao nói mấy câu sau đó, là từ trong tưởng tượng cảm thấy công tử này chưa tính là người xấu, vì vậy liền cùng hắn nhiều lời vài câu, nói xong lời cuối cùng, Tống Phái càng là trực tiếp hỏi, công tử kiếm của ngươi có thể cho ta nhìn một chút không? Lý Phù Giao cởi xuống cái hộp kiếm, suy nghĩ một chút, cuối cùng xóa sạch qua những cái kia tràn ra ngoài kiếm khí, đưa cho Tống Phái. Tống Phái cẩn thận từng ly từng tí mở ra cái hộp kiếm, lộ ra bên trong hai thanh kiếm, cẩn thận bưng nhìn mấy lần không giữ quy tắc trên trả lại cho Lý Phù Giao, sau đó cười hì hì mà hỏi, công tử cái này hai thanh kiếm có phải hay không cái loại này thần binh lợi khí, chém sắc như chém bùn cái chủng loại kia? Lý Phù Giao cười cười, không có vội vã há miệng, kỳ thật kiếm đạo một đường, chỉ cần đã bước vào tu hành đường lớn, vậy liền mặc kệ trong tay mình cầm chính là chui cái gì kiếm, chém sắc như chém bùn cũng sẽ không có vấn đề gì, chỉ là muốn theo kiếm vốn chất liệu bản thân đến xem. Tiểu Tuyết là sư thúc Tạ gia vật gia truyền, Tạ gia là xuất hiện kiếm tiên đại gia tộc, bởi vậy Tiểu Tuyết chất liệu kỳ thật không tồi, là năm đó vị nữ tử kia kiếm tiên Tạ Trầm tại Bắc Hải đáy biển lấy hàng thiết tạo thành, sở dĩ gọi là Tiểu Tuyết cũng có ý tứ này. Về phần chui này thanh ti, kỳ thật chất liệu cũng không tính kém, chỉ bất quá so ra kém Tiểu Tuyết mà thôi. Cái này hai thanh kiếm kỳ thật thả ở thế tục dân chúng trong mắt, thật sự có thể coi như là dưới đời này nhất đẳng hảo kiếm rồi. Bất quá trên núi tu sĩ đánh nhau, tu vi làm đầu, mặc dù là trong tay có thần binh lợi khí cũng vô cùng có khả năng bị được cái đối thủ một cái tát liền cho đập nát rồi. Chỉ sợ dưới đời này tốt nhất kiếm, hiện nay chính là kia chui Triêu Thanh Thu trong tay cổ đạo. Dù sao Triêu Thanh Thu một kiếm nơi tay, nếu là nói người nào có bản lĩnh thật đúng có thể đem trong tay hắn kiếm bẻ gãy, thật sự là thái quá mức nghe rợn cả người. Phải biết rằng vị này kiếm tiên, mơ hồ đã có thế gian vô địch lời nói. Tống Phái gặp Lý Phù Giao không nói gì, liền cảm thấy có thể là vị công tử này kiếm thật sự không có tốt như vậy, liền tri kỷ chuyển đổi chủ đề nói ra, công tử hành hiệp trượng nghĩa, nhất định là cái thật tốt người tốt. Lý Phù Giao nghe được người tốt câu nói, hiện nay trầm tư, đến cùng như thế nào mới tính toán trên là người tốt, nếu là thật sự nếu người tốt, hắn là hay không có lẽ tại Đại Chu biên cảnh, trợ giúp Đại Chu vượt qua cửa ải khó, đem Trần Quốc họa triệt để giải quyết, mà không phải đối với Đại Chu nản lòng thoái chí, chạy tới nơi đó, có một số việc chính hắn đều nghĩ không rõ lắm, vì vậy cũng nói không rõ, cuối cùng chỉ có thể thở dài, chỉ bất quá dứt bỏ còn lại sự tình không nói, chỉ là đêm qua sự kiện kia, hắn trợ giúp thương đội thất bại Lục Trường Niên cùng Dương Đại Tiên Sinh âm mưu, vì sao ngay cả một câu tán thưởng cùng cảm tạ đều không có, chẳng lẽ lại bọn hắn không biết hắn là người tốt, ít nhất tại buổi tối hôm qua xem như thế đi, kỳ thật cũng biết, bất quá không ai giống như Tống Phái như vậy đứng ở ngoài cuộc mà thôi, tại trong cuộc, dù sao vẫn là ngoại trừ đạo lý bên ngoài, còn có mặt khác rất nhiều muốn cân nhắc, đạo lý cũng tốt, còn là nói những thứ khác tình ý, người bên ngoài cái nhìn cũng tốt, Lý Phù Giao có thể hiểu được, nhưng không thể tiếp nhận. Tựa như cuối cùng phân biệt lúc hắn hỏi câu nói kia giống nhau, người tốt có thể hay không có hảo báo, hiện nay nói chung có thể nói là có thể hay không có, đối phương có nguyện ý hay không cho hảo báo, những chuyện này mới là gần nhất làm phức tạp tại Lý Phù Giao trái tim sự tình. Lý Phù Giao đột nhiên hỏi, tiểu tiên sinh muốn là một chuyện tốt, rồi lại không có được hảo báo, có thể hay không thương tâm? Tống Phái khẽ giật mình, lập tức cười nói, thật là đúng dịp a, lúc trước ta cũng là hỏi như vậy tiên sinh đấy, Lý Phù Giao quay đầu nhìn thoáng qua vẫn còn cùng Lâm Hồng Trúc biện luận Tô Dạ, sau đó mới nhẹ giọng hỏi, cái kia Tô tiên sinh là nói như thế nào? Tống Phái cười hắc hắc nói, lúc trước là ta cùng tiên sinh đang đào cái hố vùi người thời điểm, ta hỏi tiên sinh nếu làm tốt sự tình thời điểm không có được hảo báo, sau đó ngược lại còn ném đi tính mạng tiên sinh có thể hay không thương tâm, tiên sinh lúc này đã nói nhất định là hội thương tâm đấy, không thương tâm không thèm để ý nhất định là thánh nhân. Lý Phù Giao hỏi, cái kia Tô tiên sinh có hay không nói, thương tâm sau đó gặp sẽ không hối hận làm chuyện này. Tống Phái lắc đầu, nhưng lập tức nói ra, tiên sinh mặc dù không có nói, nhưng ta khẳng định biết rõ tiên sinh sẽ không hối hận đấy, nhưng nhất định sẽ thương tâm đấy. Lý Phù Giao cười khổ nói, đây không phải tự mâu thuẫn rồi hả? Tống Phái nổ biểu môi, tiên sinh lúc trước còn nói, người đọc sách một cái trong đó trách nhiệm a, chính là đem những cái kia không có hiểu đạo lý từng cái một vuốt rõ ràng, sau đó lại giải thích cho người bên ngoài nghe, muốn cho người bên ngoài cũng rõ ràng. Hiện tại vấn đề này ta cũng không biết nên nói như thế nào, vốn lấy sau ta sẽ muốn đấy, nếu trùng hợp lần sau gặp phải công tử thời điểm ta nghĩ thông suốt, liền nói với công tử, đương nhiên a, công tử cũng không nhất định sẽ cảm thấy ta là nói không sai, nhưng tóm lại cho công tử một cái tham khảo nha, nếu công tử tại ta lúc trước đã nghĩ thông suốt, lần sau gặp phải của ta thời điểm, liền nói cho ta biết tốt rồi. Lý Phù Giao suy nghĩ một chút, cười nói, tốt, cho tới bây giờ, Lý Phù Giao đáy lòng chính là cái kia khúc mắc mới xem như có chút buông lỏng rồi. Ít nhất không giống như là vừa bắt đầu như vậy tích tụ, hắn đứng người lên, đối với Tống Phái chắp tay cáo từ, người sau vội vàng đáp lễ, sau đó nhà tranh cửa bị hắn đẩy ra, trong bóng đêm, hắn một mình bắt thượng, Tô Dạ cùng Lâm Hồng Trúc đồng thời câm miệng, Tô Dạ ha ha cười cười, nếu không phải hắn nói ra kiếm, ta còn thật muốn dẫn hắn đi học cung nhìn xem, Lâm Hồng Trúc bình tĩnh nói, ngược lại là cái thích hợp nghiên cứu học vấn người đọc sách, có thể luyện kiếm, tu hành tư chất cũng sẽ không quá kém, có đầy đủ thời gian đi nghiên cứu những cái kia học vấn. Chỉ bất quá bị người đoạt trước, ngươi cũng không có biện pháp, trên thực tế các ngươi học trong nội cung người đọc sách không ít, chỉ là không quý trọng mà thôi. Tô Dạ cười khổ nói, học cung loạn giống như, tại ta không bước ra một bước kia lúc trước, như cũ không cách nào sửa trị, bước ra một bước kia làm tiếp chút ít sự tình, khó tránh khỏi sẽ bị người lên án là vì một nhà học thuyết mà thôi, bởi vậy lưỡng nan. Lâm Hồng Trúc cười lạnh nói, làm cho những cái kia đám mây thánh nhân câm miệng biện pháp tốt nhất, chỉ có thể là đánh cho bọn hắn không dám phát ra tiếng. Tô Dạ im lặng. Không làm cãi lại, Lâm Hồng Trúc bỗng nhiên đứng dậy, đẩy cửa mà ra, một đầu tóc trắng Lâm Hồng Trúc quay về trong gió tuyết, Tô Dạ đóng cửa thật kỹ, hướng phía Tống Phái nói ra, nói mệt mỏi, ngủ, một câu nghẹn chết còn muốn hỏi ai nói thắng người nào Tống Phái, bất quá cũng may Tống Phái cũng không tích cực, dù sao những chuyện này về sau chậm rãi hỏi lại cũng được, Tống Phái hướng về phía sau ngược lại đi, lẩm bẩm nói, ngủ rồi.